Vô tận ma pháp năng lượng công kích của song đầu ma lang bị đánh tan, nó cũng bị hất văng đi, cửu đầu hung xà thiếu điều bị vặn đứt mình. Nặng lượng dao động vô hình kinh nhân bức xạ khắp nơi. Loại chấn nhiếp này do thần nam cố ý đẩy ra, hắn biết không tung nổi nửa thứ còn lại nên muốn dùng thủ đoạn uy hiếp khiến đối phương cố kỵ. Song đầu ma lang và cửu đầu hung xà đập vào ngọn núi phía xa, bò lê lết dưới đất, không dám khoa trương như trước mà cẩn thận tiến đến chỗ thần nam. Lần này, một loại vũ khí quan trọng, vượt khỏi dự liệu của tất cả, thay đổi hoàn toàn chiến cục, ngay cả thần nam cũng không ngờ. Hắn cầm di vật của Độc Cô Bại Thiên, binh khí kỳ dị không phải kiếm hay đao, vào tay, không cảm thấy năng lượng dao động hoặc khí tức đặc dị nào. Nhưng song đầu ma lang và cửu đầu hung xà xông tới thì hiện trường xuất hiện uy lực hùng hồn khiến trời dơ, dơ quy quy, a, t, xoay chuyển. Uy lực của món binh khí quả thật không thể đoán nổi, từ cự ly rất xa cũng chém rơi một chiếc đầu của ma lang và ba đầu của hung xà. Căn bản không có phong mang kích xạ, chỉ có một cỗ uy lực đột nhiên tràn ra, chém đầu hai ma thú chi vương trong vô hình. Sát nhân vô hình, ai nấy đều thấy không tầm thường. Binh khí gì nhỉ? Độc cô. Rất giống độc cô trong truyền thuyết. Không sai, rất giống với độc cô mà Độc Cô Bại Thiên thường dùng. Song đầu ma lang và cửu đầu hung xà liên tục xít lên, định tiếp tục hợp đầu lại nhưng thần nam không cho chúng cơ hội. Đương nhiên vẫn còn nhiều cao thủ quan sát, hắn không muốn làm quá đáng, thu lại độc cô trong truyền thuyết, nháy mắt đã phóng đại thân hình như ngọn núi, chuột lấy mình cửu đầu xà quay tít khiến núi non quanh đó đổ sàn sạt. Đoạn lấy thân rắn làm roi đập mạnh vào ma lang, bốp, gào. Pha pha đập mãnh liệt ẩn chứa thần thông của thiên sai cao thủ, hai hung thú kêu lên thảm thiết. Từ xa nhìn lại, một cự nhân cưỡi lên lưng ma lang, dồn lực đập xuống, một tay khác quất mạnh xà tiên khiến núi non quanh đó không ngừng sụp đổ. Đó là một trường chiến đấu chinh lịch. Thần nam không giết hai viễn cổ ma thú tổ vương, một mình giành được thắng lợi sau cùng. Vẫn còn tới hai chục thiên giai cao thủ đang quan sát. Nếu thật sự giết hai hung thú, rất có thể sẽ dẫn tới kịch biến. A, cha thắng rồi. Không không nhảy tưng tưng. Để chúng tôi tiến vào trung ương cổ đại lục thôi, các vị không muốn quyết chiến với cha nhỉ? Nó mở lớn cặp mắt nhìn mấy nhân vật trong Tây Phương viễn cổ thần thoại. Tinh linh nữ tử Mỹ lệ tỏ ra hòa thiện, lên tiếng đầu tiên. Không cần, vốn mỗi tộc đều có một hạn định, hiện tại họ thoái lui, vừa hay thành toàn cho các ngươi. Nàng ta nhìn không không. Tiểu dược này chưa đạt đến thiên sai, không uy hiếp đến an toàn của thông thiên quang đạo, một chỗ có thể dành cho hai người các ngươi thông hành. Đa tạ. Thần nam tỏ vẻ cảm kích. Tỷ tỷ xinh đẹp tốt quá. Không không nịnh nọt. Trận chiến tiếp theo, thần nam không tham dự nhưng chỉ nhìn cũng phát hoảng, những người này thật sự là cường giả. Gồm có viễn cổ cử nhân, tinh linh nữ tử, và cả một Tây Phương Thiên Long chiến lực siêu tuyệt. Năm ngày sau, thần nam và không không cùng 20 vị thiên giai cao thủ tiến vào thâm thiên quang đảo. Hào quang nóng cháy lói lên, họ xuyên qua với tốc độ cực hạn, chỉ nửa thời thần đã đến chính giữa cổ đại lục trong truyền thuyết. Vừa xuất hiện bọn thần nam đã cả kinh, hình như họ tiến vào chiến trường của các thiên giai cao thủ. Hàng loạt người đang xa vào hỗn chiến. Ở giữa có một thái cực đồ khổng lồ tỏa ánh chói lòa. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 414. Thái cực đồ khổng lồ sáng chói như thế, che kín tầng không chiến trường, như một đám mây sáng choang phủ khắp thiên không. Thần nam kinh hãi đến cực điểm, là bảo vật của ma chủ. Mặt đất mênh mang, mặt ai chìm nổi, duy có ma chủ ta. Ma chủ đọc những lời từ rất xa xưa.